Chương 249, bị truy tung. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc xù áp áp. Long hành hổ bộ, phát động long khí, với dưới chân hình thành một cỗ mạnh mẽ thuận gió, để thăng chính mình 20% tốc độ di động, cũng có 50% tỷ lệ chống lại mê muội, giảm tốc độ, trì trệ, xoay tròn, đẩy lùi, bay lên không mặt trái trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 15 giây. Tiêu hao long khí giá trị, 30 điểm phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian cột đồ, 120 giây kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp. Học tập đẳng cấp, 70 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ thiên long phá, ở cường đại thần thánh long hệ lực lượng dưới sự thúc dục, vô cùng đại lực lượng liên tục oanh kích mặt đất, đối với tự thân làm bản kính, 15 thước bên trong toàn thể mục tiêu tạo thành trước mặt lực công kích 60%, 75%, 90%, 105% tứ đoạn thương tổn, ở công kích trong lúc, tự thân lực phòng ngự giảm xuống 50%, công kích chỗ mục tiêu với lên không trạng thái, không cách nào hành động. Tiêu hao long khí giá trị, 50 điểm phóng thích thời gian cột đồ, 30 giây kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp. Học tập đẳng cấp, 70 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ long chi nhãn, lấy cường đại cảm giác lực, đoán được không cao với tự thân đẳng cấp 50 cấp mục tiêu toàn thuộc tính, cũng có thể nhìn thấu nằm ở phổ thông dưới trạng thái ẩn thân mục tiêu, tăng cường tầm mắt của chính mình bản kính. Sơ kỳ hiệu bị động. Kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp học tập đẳng cấp, 70 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ không hề nghi ngờ, cái này ba cái kỹ năng đều là ta hiện nay cần nhất. Long hành hổ bộ không chỉ có tăng lên chính mình tốc độ di động, nhưng lại có thể miễn dịch nhất làm người ta đau đớn vài loại khống chế kỹ năng. Mặc dù nói tốc độ di động tăng lên, không có đạo tặc đi nhanh cùng kỵ sĩ bắn vọt nhanh như vậy, khống chế kỹ năng kháng tính cũng chỉ có 50%, nhưng nó dù sao cũng là hạ cấp kỹ năng, còn có vô hạn. Tăng lẹ vẻo tiềm lực, nói vậy về sau đến rồi thần cấp, kỹ năng này nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Mà thiên long phá cái này kỹ năng thì để cho ta đã có được mạnh hơn quần sắt năng lực, chẳng những là đánh quái dùng tốt, đặc thời điểm càng là một cái vương bài kỹ năng, duy nhất không được hoàn mỹ đúng là đang giải phóng kỹ năng thời điểm tự thân lực phòng ngự sau đó hàng, bất quá, cái này cũng đừng lo, sức mạnh như thế kỹ năng, phải ở long chi giận dẫn đường dưới sử dụng, cứ như vậy, phóng thích thời gian cũng sẽ rút ngắn thật nhiều, ta thì càng không dễ dàng bị những cái này có dụng tâm. Khác viễn trình người chơi thừa cơ công kích được. Còn như Long Chi Nhãn, kỹ năng này hết sức quen thuộc, lúc trước tín ngưỡng, nhân gian chỗ vui chơi ba trò chơi chung đều có xuất hiện qua, làm thần thánh Long hệ trước nghiệp thần, kỹ năng này cơ hồ là chắc chắn sẽ. Chỉ là, cái này ba cái kỹ năng giá đắt tiền để cho ta có điểm tâm phiền ý loạn, chung vào một chỗ lại muốn 3.000 miếng kim tệ cùng 3.000 không điểm danh vọng sư huynh A, danh vọng cho ngươi ta nhận, 3.000 không điểm, giết nhiều vài cái. Làm nhiều điểm nhiệm vụ toàn bộ đã trở về, nhưng là cái này kiếm tệ, ngươi không khỏi muốn nhiều lắm đi, đây chính là 3.000 không khối đồng bạc trắng. Xong, biệt thự đồ trang trí trên nóc bên trên không có tiền cửa hàng giấy dầu. Học tập cái này ba cái kỹ năng sau đó, Long Chi Nhãn làm sở kỳ hữu bị động, tại chỗ tăng lên tới trung cấp Long Chi Nhãn, lấy cường đại cảm giác lực, đoán được không cao với tự thân đẳng cấp 60 cấp mục tiêu toàn thuộc tính. Cũng có thể nhìn thấu nằm ở cao cấp dưới trạng thái ẩn thân mục tiêu, tăng cường tầm mắt của chính mình bản kính. Sơ kỳ hiệu bị động. Kỹ năng đẳng cấp, trung cấp học tập đẳng cấp, 70 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ cái này như bức túi. Ta bây giờ cấp bậc là 70 cấp, có thể nhìn thấu 130 cấp trong vòng mục tiêu toàn thuộc tính. Hơn nữa, mặc dù là lại như xoa ẩn thân trạng thái, cũng sẽ bị ta triệt để nhìn thấu. Trọng yếu hơn chính là... Cái này kỹ năng là sở kỳ hiệu bị động, không cần mở ra. Chỉ bất quá, khi ta nỗ lực xem thấu Long Vũ Sư Huynh thuộc tính lúc, vẫn như cũ là một đoàn dấu chấm hỏi. Ta chẳng những không có thất vọng, ngược lại vô cùng vui mừng. Sư Huynh đẳng cấp đều ở đây 130 cấp trở lên. Ta đây sư phụ đẳng cấp chẳng phải là cao càng không chắc chắn, nói không chừng là một cái thần cấp tồn tại đây, bằng không. Cũng sẽ không có ta đây sao một cái thuộc tính ngăn hồ sơ đạt tới 40 ngăn hồ sơ đồ đệ. Sẽ cùng Long Vũ đối thoại, đã không có gì dinh dưỡng giá trị. Xem ra trong thời gian ngắn ta là không có cách nào lại thu được cái gì cường hãn kỹ năng. Bất quá, cái này cũng vậy là đủ rồi, bởi vì đẳng cấp đã đạt đến 70 cấp, ta có thể thay mong đợi rất lâu cuồng bạo tướng quân mong ước. Cáo biệt Long Vũ, mất 40 điểm long khí mở ra long hành hổ bộ. chỉ cảm thấy dưới chân của mình đánh tới một cái cỗ nhẹ nhàng khoan khoái tật phong, hai chân trở nên phi thường mềm mại, trong nháy mắt buôn tập đi ra ngoài, lại nhìn một cái chính mình tốc độ di động, được kêu là một cái nhanh, coi như cùng bốn ta y trăm mét, ta cũng dám trước hết để cho hắn 20 thân vi bay nhanh đến rồi thương khố trước, cùng thương khố nhân viên quản lý đối thoại sau đó, lấy ra cuồng bạo tướng quân móng vuốt. Cái này cực phẩm vũ khí mặt trên nhấp nhô một tầng người gây sự tinh lực, thoạt nhìn làm người ta sợ run lên. Chung quanh những cái này biệt hiệu người chơi chứng kiến cái này binh khí về sau, mỗi một người đều sợ choáng váng, từng đôi mắt đều miểu ở tại vũ khí bên trên. Hoàn toàn chính xác, phẩm cấp cao vũ khí phát ra quang mang, tuyệt đối cùng thông thường vũ khí hoàn toàn khác nhau cuồng bạo tướng quân móng vuốt phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, lợi nhận sử dụng đẳng cấp, 70 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 950-970 phụ gia điểm số, lực lượng 250 mẫn tiệp 250 thể chất 250 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 150 tỷ lệ bạo kích 2% hấp huyết thuộc tính 3% trực tiếp trang bị chi, mở ra thuộc tính của mình biểu. Nhìn một cái, quả nhiên xảy ra long trời lở đất biến hóa không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ đẳng cấp, 70 danh sừng, bờ rủ gỡ tộc cứu tinh lượng máu giá trị, 4944 không vật lý công kích lực, 1578 không 1605 không lực phòng ngự vật lý, 8360 phòng ngự ma pháp lực, 4144 tỷ lệ bạo kích, 9% danh vọng giá trị, 15-4000 may mắn giá trị, 4 vũ khí phụ gia điểm số là phi thường phong phú. Cái này cũng có thể dùng lượng máu của ta lập tức vọt tới 4944 không điểm, cái này lượng máu cũng không bại bởi kèm tương đương cùng cấp bậc dưới, không mở ra thú huyết sôi trào trạng thái chiến của người chơi. Mà lực công kích hạn mức cao nhất thì đạt tới 16000, sợ rằng số này giá trị có thể phá vỡ thanh chiến trung thâm hậu nhất ngoạn gia vật phòng. Tỷ lệ bạo kích tăng lên tới 9%, tương đương với ta đánh ra 11 lần công kích, bình quân sẽ ra một cái một kích chí mạng. Đương nhiên, còn có một cái tối trọng yếu thuộc tính, đó chính là hấp huyết, đã đuổi tới 5%, cái tỷ lệ này phối hợp ta siêu cao tốc độ đánh cùng lực công kích, sẽ không vẹn vẹn là thiếu thuốc chuyện, coi như là hành hạ người mới chim thời điểm cũng sẽ phát huy ra tốt uy lực. Mặc dù lúc này trên người ta long hành hổ bộ trạng thái đã biến mất rồi, nhưng cả người nhưng cảm giác giống như là vội vàng, cấp tốc vọt tới truyền tống sư trước mặt, xin truyền tống Hải Lam Thành. Ta phải đi soát quái, thể nghiệm mình một chút kỹ năng mới, vũ khí mới đối với những cái này xài lang tinh anh môn tạo thành trúng kích. Bất quá, ở trước đó, ta trước tiên cần phải đi xem đi phòng đấu giá, đem bán đi dở dọ cả bị giáp kiếm được tiền lấy ra, cũng thuận tiện đem trên người ta cái kia 40 nhiều món thanh đồng trọng giáp kể cả bạch ngân trường kiếm cùng nhau bán đi đi tới phòng đấu giá, cùng ải nhân đấu giá sư đối thoại, trước đem 19 văn MB trực tiếp ghi vào thẻ ngân hàng của mình. Sau đó nhìn một chút 70 cấp tả hữu thanh đồng cấp trọng giáp giá cả, phát hiện giá bán tiện nghi muốn chết, không có sáo trang thuộc tính thanh đồng trọng giáp nhiều lắm 300 khối nhất kiện. Mà ta thì chạy ít lãi tiêu thụ mạnh nguyên tắc, mỗi một món đều treo 250 khối giá cả, thanh kia bạch ngân trường kiếm cũng chỉ bán 2.500 khối. Loại này trang bị, không cần thiết người da đen, ở trong vòng thời gian quy định bán không được, khổ vẫn là bã lộ của mình. Tuy là lực lượng của ta ngăn hồ sơ siêu cao, nhưng ba lô cũng chỉ là 120 cách, không có nhiều như vậy địa phương thả lạp ngập trang bị. Còn độc luyến thu vũ mua cho ta thành kia lợi nhận, ta không có cam lòng cho bán, liền lưu tại trong kho hàng làm vật kỷ niệm. Thu thập xong tất cả, một đường hướng bắc đi. Chỉ bất quá, ta mới vừa ra khỏi thành không bao lâu, liền phát hiện phía sau theo khoảng chừng mười mấy cái đuôi nhỏ, hơn nữa, khoảng cách ta chỉ có 50 mét bộ dạng. Ở long chi mắt dưới tác dụng, ta lập tức khám phá bọn họ ẩn thân trạng thái, hơn nữa chọn đọc bọn họ toàn thuộc tính, bọn người kia đều là nhìn chằm chằm chiến hỏa tiền tố đạo tặc, trong đó, chiến hỏa khách qua đường cùng dạ mị bắt thần đã ở, những người này đẳng cấp đều ở đây 70 trở lên, lượng máu ít nhất đều có 1-5.000 điểm, trang bị chất lượng không thể nghi ngờ, kỳ thực cái này cũng dễ dàng chắc đi ra, bởi vì chỉ có đầu góc nước vào đạo tặc mới có thể cho mình thêm thể chất điểm số. Đạo tặc. Thêm điểm phương thức chỉ có 3 loại, thuần lực, tinh khiết mẫn, lực mẫn hô nở thêm, thuần lực là vì truy cầu tối cao phát ra, tinh khiết mẫn là vì truy cầu tinh chuẩn ám sát, lực mẫn hô nở thêm thì là vì truy cầu trung dung vương đạo. Bất quá, nếu bọn hắn tới, ta ngày hôm nay đã không có ý định những thứ này thằng nhãi con sống trở về, ta cút nhiều lắm là chuyển quay lại Hải Lam Thành, nếu như bọn họ cút, vậy cũng chỉ có thể trở lại khoảng cách Hải Lam Thành gần nhất điểm Kim Thành, bởi vì cho đến nay, danh vọng trên bảng chỉ có chính là 4 cái ngoạn gia danh vọng qua 10 vạn điểm, ta là một cái, Diệp Phong là một cái, Tiểu Tĩnh là một cái, một người thì là Phỉ Nhi, ta tuy là vừa rồi tiêu hao 3 vạn điểm danh vọng giá trị, nhưng bởi làm nhiệm vụ, giết tương đối nhiều, như cũ lấy đệ nhất danh. Bất quá, ta cũng không muốn vào lúc này hồng danh, bởi vì như vậy, luyện cấp trở nên vô cùng phiền phức, một phần vạn ngủm, vậy chờ cấp nhưng là gấp bội rơi. Vì vậy, ta ở phía trước một cái cửa ngã ba quả cua, hướng phía dở dỏ cả rừng rậm phương hướng, tuy là dũng giả học viện bị dẹp yên qua một lần, nhưng bởi ma tộc khí tức vô cùng cường đại, cho nên như cũ thuộc về ma tộc phạm vi quản hạt. Những tên kia chắc là đã cho ta phải tiếp tục đi soát dũng giả học viện phó bản, cho nên trực câu câu cùng ở ta. Ta đây lúc mới phát hiện chính mình đã quên nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình, đó chính là long khí giá trị đã trống không. Bất quá, cũng không cần gấp, ta sẽ nghĩ biện pháp đem làm đầy. Khoảng chừng trải qua vài chục phút đi nhanh, ta rốt cuộc đã tới giờ dỏ cả rừng rậm, bởi ẩn long đấu sĩ tốc độ di động tương đối nhanh. Cộng thêm ngay từ đầu bọn người kia đều nằm ở ẩn thân trạng thái theo, cho nên bị ta kéo ra khoảng cách đã đạt đến mấy trăm mét. Ta ngừng lại, một bên xúc khí một bên chờ đấy bọn họ. 25 giây về sau, long khí giá trị đạt tới 50 điểm, mà bọn họ cũng theo sau, ta thì tiếp tục tiến lên, đi thẳng đến rồi dũng giả học viện lối vào. Lúc này, chính trực thời gian trò chơi đêm tối, giờ rõ ca bạch cốt binh đã đổi mới, chúng nó từng cái cầm trong tay bị gỉ khảm đao. Ở cây trong rừng tới lui tuần tra. Loại này 65 cấp cường hóa cấp quái vật lượng máu chỉ có 50 vạn, vật công hạn mức cao nhất 4.500 điểm, căn bản là không phá nổi phòng ngự của ta, mà bọn hắn 3.500 điểm phòng ngự vật lý nhưng có thể bị ta cực đại diện tích phá vỡ. Ta cũng không khách khí, đi nhanh đến rồi một đầu giờ dỏ cả bạch cốt binh bên người, một đôi thiết quyền làm nhiều việc cùng lúc, bắt đầu mài đao, chỉ là để cho ta nghĩ không đến. Ta đang không có mở lòng chi giận dưới tình huống, cư nhiên đối với cái này bạch cốt binh tạo thành kinh người thường tổn đệ nhất bộ hỗn độn nhân đại.